Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Linh Hồn Thống Khổ, Diệp Băng Tướng Quân, từ chính mình ở điện bên trong đi ra Tiêu Nguyên, đi thẳng tới Diệp Băng chỗ tồn tại Khải Nguyên Điện, đợi đến hỏi thăm canh giữ ở trước điện hai tên hộ vệ. Biết được Diệp Băng cũng không có ra điện sau đó, chính là gõ vang lên đại điện cửa điện. Nào biết được Tiêu Nguyên đều gõ vang cửa điện sau nửa ngày. Trong điện lại là không nghe thấy đáp lại, làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết vị kia thế nhưng là liền nhất phẩm thiên vương đều oanh thành trọng thương nhân vật a. Cho dù là trong tu luyện, hẳn là cũng không có khả năng nghe không được thanh âm của mình a. Diệp Băng tướng quân, chung quy là sợ Diệp Băng chính là tại tu luyện thời khắc mấu chốt bên trong. Tiêu Nguyên cũng không có đẩy cửa vào, mà là tại ngoài điện lần nữa kêu một tiếng, mà lần này, vẫn không có đạt được nửa điểm đáp lại. Két, Tiêu Nguyên không thể kìm được, hắn cũng không phải sợ Diệp Băng bị người nào đánh lén, mà là sợ trọng thương phía dưới Diệp Băng, cưỡng ép muốn khôi phục thương thế, đến lúc đó đụng phải băng lực phản vệ, lại không người đến cứu giúp, vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng mà đẩy cửa vào Tiêu Nguyên, liền đới lấy cái kia cùng theo vào hai tên hộ vệ. Trong mắt lại là không có một ai, toàn bộ Khải Nguyên Điện trống rỗng, mỗi một cái phòng bên trong đều tuyệt không bóng người. Lại ở đâu ra Diệp Băng tướng quân? Diệp Băng tướng quân đi nơi nào? Tiêu Nguyên quay đầu, tựa hồ là đang hỏi thăm hai vị một mực canh giữ ở Khải Nguyên Điện hộ vệ. Lại hình như là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn sắc mặt đã là một mảnh mờ mịt, chúng ta không thấy được Diệp Băng tướng quân ra ngoài a. Một người hộ vệ trong đó thân hình khẽ run, nhìn bên cạnh đồng bạn một chút, đạt được khẳng định ánh mắt sau đó, rốt cục đánh bạo nói ra, trong lòng cũng là âm thầm bồn chồn, không biết Thái tử Điện Hạ có thể hay không bởi vì chính mình thất trách mà trách tội. Thôi, Diệp Băng tướng quân muốn đi chỗ nào? Cũng không phải là các ngươi có thể phát hiện được. Tiêu Nguyên ngược lại là lý trí. Mặc dù trong lòng cũng cực độ hiếu kỳ Diệp Băng đi địa phương nào. Nhưng cũng biết bằng vị kia bản sự, muốn né qua hai cái thủ điện hộ vệ, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức a. Trong lòng niệm chuyển sau đó, Tiêu Nguyên không khỏi thở dài. Hắn tự nhiên biết Diệp Băng tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi mà lâm trận bỏ chạy. Hẳn là có cái gì chính mình sự tình cần phải đi xử lý. Chỉ là tại loại này đại quân mắt thấy là phải ép thành thời khắc mấu chốt. Đột nhiên đã mất đi Diệp Băng cái này chủ tâm cốt. Liền liền Tiêu Nguyên vị này thái tử, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Sau một lát, Tiêu Nguyên rốt cục hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, quyết định không đem Diệp Băng mất tích tin tức nói cho Âu Dương Trùng bọn người nghe. Dù sao như thế đối sĩ khí ảnh hưởng, nhưng là không cách nào lường được, trở ra cửa điện Tiêu Nguyên, tầm mắt hướng phía phương Bắc tổ điện nhìn thoáng qua, nhìn xem cái kia hoàn toàn không có động tĩnh tổ điện. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tiên tổ phù hộ, lại chung quy là không tiếp tục tiến vào tổ điện bên trong. Có lẽ hắn cho là mình bộ này trạng thái, thật sự là quá mức cho liệt tổ liệt tông mất thể diện đi. Chỉ là Tiêu Nguyên không biết là, giờ phút này hắn cho rằng xử lý cái gì việc tư đi Diệp Băng. Kỳ thật ngay tại cái kia tổ điện bên trong bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết lúc nào, mới có thể chân chính tỉnh táo lại, Tiêu thị tổ trong điện. Diệp Băng không hề có động tĩnh gì nằm dạp trên mặt đất. Đã qua chỉnh một chút 10 ngày, tại cái này 10 ngày thời gian bên trong, hắn toàn bộ thần trí đều là hỗn độn. Hoàn toàn không có chút nào tư tưởng của mình, có lẽ đây là Diệp Băng luyện hóa huyền băng thời điểm khó coi nhất tư thế đi. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là từ chính hắn làm chủ đạo. Hắc ám chi lực đối với hắn linh hồn ảnh hưởng, ngược lại là làm cho hắn giảm ít một chút luyện hóa hắc ám huyền băng thống khổ. Hô, rốt cục, tại cái này ngày thứ 7 một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm. Diệp Băng đột nhiên mở mắt ra. Nếu có người tại phụ cận nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện đôi mắt của hắn bên trong, đã không có trong trắng mắt tồn tại, lại là đen kịt một màu, cũng may dạng này trạng thái chỉ kéo dài mấy tức thời gian. Bằng không cũng quá mức dọa người, làm hết thảy khôi phục bình thường. Diệp Băng cảm giác được linh trí của mình, cũng tại thời khắc này lại lần nữa về tới tầm kiểm soát của mình. Cái này, luyện hóa thành công rồi. Khôi phục thần trí Diệp Băng, trong mắt còn có một tia mờ mịt, bởi vì lần này hắn không có cảm giác được chút nào thống khổ. Nghe được hắn dứt lời sau đó, tay trái đột nhiên duỗi ra, một viên lượn lờ lấy sương mù màu đen băng sơn, chính là đột nhiên xuất hiện ở bàn tay trái của hắn tâm phía trên. Một màn này không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy Diệp Băng đúng là đem hắc ám huyền băng luyện hóa thành. Không, chỉ bất quá vẻn vẹn luyện hóa thành công, có thể thi triển hắc ám huyền băng mà thôi, chân chính có thể làm cho hắn thực lực đại tiến. Còn phải là đem hắc ám huyền băng lực lượng dung hợp vào chính mình băng lực bên trong. Nhìn bên ngoài tựa hồ đồng thời không có cái gì động tĩnh. Vậy liền nhất cổ tác khí đem dung hợp đi. Diệp Băng vuốt vuốt hắc ám huyền băng trong tay, nghiêng tai lắng nghe một cái bên ngoài động tĩnh sau đó. Chính là yên lòng, sau đó tâm niệm động ở giữa. Hắc ám huyền băng biến mất tại trên lòng bàn tay. Lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã là tại bên trong đan điền của hắn, dung hợp, bắt đầu, Diệp Băng trong lòng khẽ quát một tiếng, sau đó bản mệnh công pháp vận chuyển ở giữa, một vòng băng lực đã là từ băng lực cầu phía trên phát ra. Chuẩn xác tập tại hắc ám huyền băng trên thân, làm cho thân hình hắn hung hăng chấn động, đau quá, trong lúc một khắc, một loại lâu ngày không gặp xé rách cảm giác đau đột nhiên truyền đến. Làm cho lâu không tiếp nhận Diệp Băng trong lúc nhất thời đều có chút cầm giữ không được. Hít vào một ngụm khí lạnh, cưỡng ép nhịn đau, chỉ là sau một chốc, Diệp Băng mới biết được thân thể này bên trên đau đớn. So với trên linh hồn thống khổ mà nói, thực sự là tiểu vu gặp đại vu, mà lại đây là một loại hoàn toàn mới thống khổ, làm cho hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không kiên trì. Hắc ám huyền băng không giống với Diệp Băng trước đó luyện hóa bất luận một loại nào huyền băng. Cái kia không chỉ là tại dung hợp vào hắn băng lực bên trong, mà lại nhằm vào linh hồn lực lượng, còn muốn cùng linh hồn của hắn dung hợp hết, dạng này mới có thể để cho hắn linh hồn chi lực. Có được hắc ám huyền băng cùng hắc ám chi lực, linh hồn thống khổ, cùng nhục thân thống khổ là hoàn toàn không giống nhau hai loại cảm giác. Loại kia đau đớn bắt không được cào không được sờ không tới. Có đôi khi giống như là linh hồn bị sinh sinh xé thành hai nửa. Có đôi khi lại như là ngàn vạn cái con kiến đang không ngừng bò cắn. Làm cho Diệp Băng có mấy lần, đều muốn trực tiếp ngất đi. Thế nhưng là lần này hắc ám huyền băng, lại không phải lúc trước luyện hóa thời điểm trạng thái. Lại hoặc là nói lúc trước luyện hóa chỉ là thêm nhiệt. Giờ phút này mới thật sự là khảo nghiệm, một khi thất bại, có lẽ Diệp Băng chính là thần hồn câu diệt kết quả. Cũng may Diệp Băng có mấy lần trước luyện hóa huyền băng liệt viêm kinh nghiệm. Chỉ ít nhục thân bên trên đau đớn cũng sẽ không để hắn có quá lớn phiền phức. Cho nên hắn từ đầu đến cuối chú ý, cũng chỉ có cái này linh hồn chi lực dung hợp thôi. Hết thảy làm từng bước tiến hành lấy. Mà khi Diệp Băng dung hợp hắc ám huyền băng đi vào ngày thứ 5 thời điểm, Tiêu Khải xuất lĩnh gần 30 vạn đại quân, rốt cục tại ánh mắt chiếu tới địa phương, xa xa bày trận mà tới, nhìn xem cái kia xa xôi chỗ thiên quân vạn mã, tất cả canh giữ ở tổ địa bên trong tướng sĩ các gia chủ. Sắc mặt cũng không khỏi trở nên hoàn toàn trắng bệch, convert by Lucario, hết chương.